Konoha Chi Quang, chương 431, LSP thắng lợi. Góc truyện audio.com. Chật vật trốn về Thảo Chi Quốc trụ sở dưới đất. Obito lên dây cót tinh thần. Nhìn lấy ánh mắt phức tạp Shisui nói. Ngươi đi nghỉ trước đi. Ta sẽ chờ lại cùng ngươi nói tiếp xuống dự định. Shisui trầm mặc gật gật đầu. Hắn cũng cần một chút thời gian tới chỉnh lý lại hôm nay thu hoạch tin tức. Chờ hắn rời đi, Obito mới ngỡ ngàng hỏi nói. Hắc Jesu, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tuy nhiên Aizen bị khốn trụ, nhưng hắn cùng ta cùng một chỗ biến mất là rất nhiều người đều nhìn thấy. Còn có các ngươi, nguyên bản không có tham dự chiến đấu các ngươi cùng ta cùng lúc xuất hiện. Rất dễ dàng liền có thể bị người đoán được là chúng ta mai phục hắn. Nói cách khác, Akatsuki hiện tại đã không thể quay về. Hắc Jesu thở dài gật gật đầu. Trừ phi chúng ta có thể tại Yahiko bọn họ kịp phản ứng trước đó thu phục Aizen. Không lại chỉ có thể phản bội chạy trốn. Phản bội chạy trốn. Obito tự giễu cười một tiếng. Liền thu nhận phản nhận Akatsuki đều để cho chúng ta phản bội chạy trốn. Còn có chỗ nào là chúng ta có thể đi? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một đầu đường ra. Hắc Jesu thần sắc lẫm nhiên. Cái gì đường ra? Obito vội vã hỏi. Trở về Konoha. Hắc Jesu nói. Đem ngươi làm qua tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người của ta. Lấy Shimizu Soseki cùng Namikaze Minato. Trở về Konoha. Muốn cho tới hôm nay nhìn thấy những cái kia xem thường khinh thường ánh mắt. Nghe được cam hận cừu hận thanh âm. Obito kinh hãi hoảng sợ dùng lực lắc đầu. Chấm, không muốn, tuyệt đối không muốn. Ngươi không phải là muốn sáng tạo một cái có Jin thế giới. Chỉ muốn trở về Konoha. Hết thảy đều có hy vọng. Hắc Jesu mê hoặc nói. Các loại Akatsuki thu thập xong vừa tới bát vĩ. Lại mượn trợ Konoha lực lượng đem Dragon đoạt tới. Obito che lỗ tai nộ hống nói. Với, không nên nói nữa. Ta hội tự nghĩ biện pháp quảng cáo. Ai, thật sự là khiến ta thất vọng a Obito. Nhìn lấy phảng phất đã phế bỏ Obito. Hắc Jesu thán nói. Ta vốn là không muốn tự mình động thủ. Dù sao, muốn tại Shimizu Soseki loại kia trước mặt quái vật ngụy trang chính mình rất khó khăn. Obito bởi vì bịt lấy lỗ tai. Có chút không có nghe tiếng. Cái gì ngụy trang chính mình? Đúng đấy, ngụy trang thành ngươi a, nói xong. Hắc Jesu nhất quyền xuyên thủng Obito bụng dưới. Tại Obito không dám tin ánh mắt bên trong. Hóa thành một đạo đen nhánh mực đậm quấn đến trên người hắn. A, Obito không cam lòng giống giận. Tại sao phải dạng này? Vì cái gì? Đừng trách ta, Obito. Mực đậm chiếm cứ Obito toàn thân 2/3 bộ vị. Dùng thanh âm hắn nói. Ai bảo ngươi thân phận bại lộ đâu? Obito không thể nào hiểu được. Cũng bởi vì thân phận ta bại lộ ngươi liền muốn chiếm hữu ta. Ngươi điên sao? Hắc Jesu thán nói. Ta không có điên, chỉ là dự đoán được ngươi sẽ phản bội. Obito giận quá thành cười. Phản bội? Đến phân thượng này ta làm sao có thể phản bội? Thật sao? Chẳng lẽ ngươi liền Jin còn sống tin tức đều có thể không quan tâm? Hắc Jesu diễu nói. Obito như bị sét đánh. Ngơ ngẩn. Liền Hắc Jesu tăng tốc ăn mòn đều không hề hay biết. Sau đó linh hồn kịch liệt sóng gió nổi lên. Không có khả năng, người nhất định là đang lừa ta đúng hay không? Tam vĩ kinh lịch chết rồi sống lại quá trình. Cho rằng Jinchuriki Jin làm sao có thể không chết. Ngu ngốc, người tốt xấu theo Madara lâu như vậy. Liền Dragon loại này chết rồi sống lại năng lực đều có thể hiểu được. Vì cái gì không thể tiếp nhận Jinchuriki không có vĩ thú cũng có thể sống thiết lập. Hắc Jesu diễu cợt nói. Không giống nhau. Obito dùng lực lắc đầu. Dragon là lục đạo tiên nhân năng lực. Nhưng Jin chỉ là một người bình thường. Nàng xác thực chỉ là một người bình thường. Nhưng là, Shimizu Soseki đâu? Hắc Jesu tiếp tục đả kích Obito tâm lý phòng tuyến. Đừng quên, năm đó chúng ta có thể là bởi vì cảm giác được Shimizu Soseki đến mới rời khỏi. Lấy hắn năng lực, cứu Jin cũng không kỳ quái. Lại cùng ngươi nói một sự kiện đi. 4 năm trước ta thật là dự định hủy đi Jin thi thể. Nhưng khi ta mở ra quan tài, bên trong thực không có cái gì. Obito đại não hỗn độn độn, vốn có thể vì chính mình tìm lý do. Nếu như Jin còn sống lời nói, vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện, nên nói người phản ứng chỉ độn vẫn là bản tính ngu xuẩn tốt đâu. Hắc Giê-xu chào phúng nói, người chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái? Vì cái gì 4 năm trước Kakashi bọn họ đối Tam Vĩ phục sinh để ý như vậy? Vì cái gì ngươi giết Tam Vĩ về sau? Kakashi hội thống khổ đến trình độ kia. Obito trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Âm thanh run rẩy nói. Chẳng lẽ là bởi vì Jin phục sinh cũng không hoàn chỉnh? Tam Vĩ là nàng phục sinh quan trọng. Hắc Giê-xu tận hết sức lực đả kích nói. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch tự mình làm cái gì à, là ta. Là ta thân thủ bóp chết Jin phục sinh hy vọng. Obito hai mắt thất thần. Thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Trong chớp nhoáng này, hắn bị Hắc Giê-xu xâm chiếm hơn phân nửa thân thể. Toàn thân đen như mực. Chỉ để lại con mắt lộ ở bên ngoài. Nhưng Obito không hề hay biết. Chỉ là hung hăng nhắc tới. Ta cái phế vật này đến đang làm những gì à? Nguyên lai từ đầu tới đuôi chỉ có ta một người tại trở ngại Jin phục sinh. Tất cả mọi người tại vì Jin phục sinh nỗ lực. Chỉ có ta giống thằng ngu một dạng bị người lường gạt. Không, phải nói ta chính là ngu ngốc. Còn có, đã Jin không có chết lời nói. Vậy ta đối Minato lão sư cùng Kushina tỉ tỉ làm sự tình a, ta loại cặn bã này căn bản không xứng xưng hô như vậy bọn họ quảng cáo. Không sai, loại người như ngươi cặn bã căn bản không xứng sống trên đời. Hắc Giê-xu ghé vào lỗ tai hắn mê hoặc nói. Đem thân thể giao cho ta. Ta tới giúp ngươi đi đến còn lại đường đi. Thanh âm này để Obito đột nhiên bừng tỉnh. Dãy giụa lấy hỏi nói. Ngươi muốn dùng thân thể ta làm cái gì? Chấm, ta không phải đã nói sao? Hắc Giê-xu cười hắc hắc nói. Ta sẽ dùng thân thể ngươi đi hướng bọn họ chuộc tội. Sau đó, lấy một cái lạc đường biết quay lại hình tượng trở lại ngay trong bọn họ. Lợi dụng bọn họ vì ta thực hiện mộng tưởng. Đáng chết, ta nhất định sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Vạn Mako em ta phạm nhiều như vậy sai. Tuyệt đối không thể lại sai xuống dưới. Obito giận dữ hét. Ngươi đã nhanh biến thành ta hình dáng. Lấy cái gì cùng ta đấu? Hắc Giê-xu chẳng thèm ngó tới. Sau đó không có hảo ý cười nói. Tại trong địa ngục hãy chờ xem. Ta hội thay thế ngươi hết thảy. Về sau, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu ta. Ngươi lão sư chính là ta lão sư. Ngươi Jin, chính là ta Jin. A ha ha ha cáp. Obito ngay từ đầu vẫn chỉ là vô năng nộ hống. Phảng phất sắp người chết chìm đang quay múc nước hoa. Nhưng làm hắn nghe được một câu cuối cùng lúc. Trong lòng lửa giận cơ hồ muốn đem toàn thân đốt cháy đốt hết. Ý chí trong nháy mắt kiên định vô số lần. Đáng chết tạp chủng. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thành công. Tại cái này có thể xưng khủng bố ý chí cường đại bức bách dưới. Chiếm cứ thân thể của hắn hắc mặc giống như thủy triều lui bước. Một chút xíu từ trên mặt bắt đầu tiêu tán. Không nên hội là như thế này. Hắc Giê-xu thanh âm lộ ra thất kinh. Thanh âm này càng ngày càng nhỏ. Nhỏ bé đến mấy cái không thể nghe thấy. Cuối cùng, chỉ còn lại hắn sau cùng tiếng giống giận dữ trong phòng quanh quẩn. Ta vậy mà lại thua với một cái chỉ biết là nữ nhân biến thái sắc lang. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động